đồng lòng ngoài tầm tay mà ta cứ mơ. Mộng đời đến do nơi đâu, từ hạnh phúc qua thương đau. Mơ hồ có ai ngờ trước sau. Cuộc tình vui chi cũng trong qua, thành phù du như nỗi xót xa. Chờ trần cười thành tiếng khóc cô. Chợt nhìn bóng nào đang đi, ngỡ mình bước trên đồi đắng cay. Sang sông trời, sang hoàng thất.